Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, sắc mặt của những người này mới dịu đi một chút. Họ lại bắt đầu trò chuyện. Ban đầu, câu chuyện của họ vẫn rất bình thường, giống như những người bạn đang nói chuyện phím với nhau về cuộc sống của mình. Nhưng càng nghe, chú hai càng cảm thấy có điều gì đó không ổn trong câu chuyện của họ. Những điều họ nói rất kỳ lạ. Chào ơi, tôi đã ở đây mấy năm rồi. Tôi không có con cái và cũng không có ai đến gặp cả. Tôi thậm chí còn không dám mong đợi điều đó. Đúng lúc này, chú hai vô tình liếc mắt vào bóng người in trên tường đằng sau người đàn ông đang nói chuyện. Trong lồng ngực, tim chú bỗng chốc giật thót, chợt đi vài nhịp. Chú nhìn thấy cái bóng của người đó không có đầu. Thấy có điều chẳng lành, chú hai không dám nói gì, đành nhìn sang người ngồi bên cạnh. Người đó đang miêu tả cảnh một tảng đá lớn lăn từ sườn núi xuống đã làm gãy cổ tay của anh ta. Chú hai lo lắng nhìn bức tường sau lưng người đàn ông. Đúng là điều chú đang lo sợ, cái bóng cũng bị khuyết mất một bàn tay. Lúc này chú hai đã biết mình đang gặp phải chuyện gì rồi. Nhưng để chứng minh cho ý nghĩ của mình, chú bèn nhìn sang một người khác và cái bóng của anh ta trên tường. Người này đang nói chuyện, anh ta bị té xuống một cành cây, và chú hai đã nhìn thấy cái bóng của anh ta cũng bị mất một lỗ lớn ở bụng. Thời khắc đó, tuy trong lòng chú hai đang rất hoảng loạn, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi tiếp lửa. Bốn người kia chưa nhận thấy sự khác thường của chú hai, vẫn tiếp tục tán gẫu câu chuyện về cái chết riêng của họ. Một lúc sau, chú hai giả vờ đứng dậy một cách tự nhiên, nói rằng mình có việc gấp phải đi ra ngoài. Bốn người kia chưa kịp đồng ý, thì chú đã nhanh chóng quay lưng gấp gáp bước đi, chỉ thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy thôi. Giả vờ trấn tĩnh, nhưng thật ra lúc đó chú hai đang nín thở vì sợ bị phát hiện. Từ nơi đống lửa đến lối xa của gầm cầu chỉ khoảng 2 mét, nhưng chú cứ cảm thấy như đó là một đoạn đường rất dài. Cho đến khi chân vừa bước ra khỏi gầm cầu, trái tim đang treo lơ lửng của chú mới trở về đúng vị trí. Đúng lúc này, một người trong số họ để ý đến chú hai đang đi khuất và tỏ vẻ rất tức giận, quát tháo yêu cầu chú quay lại. Thậm chí còn có người đuổi theo chú và gọi chú quay trở về. Nhưng chú hai đã nhanh chóng chạy đến bờ đất lúc này, dùng hai tay hai chân bám vào, cố hết sức để leo lên một cách nhanh nhất có thể. Những người khác cũng chạy ra, đứng bên lối của gầm cầu la lên: anh không thể đi! Thái độ của họ vừa gấp gáp lại vừa như đang rất tức giận. Tiếng thét của họ càng lúc càng trở nên to và gay gắt hơn, hệt như âm thanh đòi mạng, làm chú hai cảm thấy nếu như không thể nhanh chóng thoát khỏi, chắc chắn chú sẽ phải chết. May mắn là cuối cùng chú cũng thuận lợi bò được lên trên đường và chạy thục mạng về nhà. Còn những người kia cũng chỉ đứng ở gầm cầu la hét chứ không thể đuổi theo. Chú hai cứ cắm đầu chạy hết sức của mình về phía trước, nhưng tiếng hò hét của bốn người đó như cũng có chân đuổi theo chú suốt cả quãng đường dài. Tiếng hét của họ lúc nào cũng rõ ràng như đang vang lên bên tai trước khi nào nghỉ ngơi. Càng lúc chú càng cảm thấy những lời xéo gọi đó như phát ra từ trong đầu mình. Chú loạng choạng bước về phía trước, đầu óc choáng váng. Nhìn thấy phía trước đã là nhà mình, chú khai cố sức lết từng bước đi với đôi chân nặng nề. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội khiến tầm nhìn của chú ngày càng mở đi, và cuối cùng chú cũng đã về đến nhà. Bố mẹ chú hai nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. Mẹ chú cho rằng chú đã gặp phải những thứ không sạch sẽ, và đó là nguyên nhân khiến chú hai đau đầu dữ dội như vậy. Nhưng bố chú thì lại không cho là như vậy. Hai vợ chồng già cãi nhau gay gắt vì chuyện này. Ai cũng biết cái gầm cầu mà chú hai đi qua bình thường chẳng có nước gì cả, nhưng cứ đến mùa mưa lũ thì nước từ thượng nguồn sẽ cuốn trôi mấy cái xác chết về và bị mắc kẹt lại trong hang. Do đó ai cũng nghĩ rằng nơi đó âm khí rất mạnh. Mẹ chú hai nhất quyết cho rằng chú hai đang bị tà ma quấy nhiễu và muốn mời thầy cúng trong làng đến làm lễ trừ tà. Nhưng bố của chú hai thì lại không tin vào ma quỷ, do đó ông đã tự mình đi mời bác sĩ. Về chuyện sau đó, chú hai nói rằng sau khi nằm trên giường hơn một tuần để chịu đựng những cơn đau đầu thì sau đó chú đã khỏe mạnh trở lại. Còn về việc nhờ vào bác sĩ chữa trị hay nhờ vào thầy cúng trừ tà thành công thì chú và người nhà cũng không rõ. Chú hai nói rằng Chú cảm thấy việc mình vượt qua bệnh tật và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net